Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2109, chương 2113, điều giáo. Hạ Minh há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hai cái này ra mà không kính ra hỏa. Hai cái này cũng coi là thế ngoại cao nhân, tại làm sao đều không nghĩ tới, người đến này soi mói. Hắn nãy nãy vậy mà lại thảo luận muội tử nội y sự tình. Dược lão nghe xong, cũng là gấp, lớn tiếng nói, tửu lão đầu, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Còn không phải ngươi cố gắng nhét cho ta, ngươi cái già mà không kính ra hỏa, vậy mà phá hư ta danh dự. Ha ha, vậy ta lúc đó làm sao thấy được ngươi lén lút nhét vào chính mình trong chữ vật giới chỉ đâu? Chẳng lẽ đây cũng là ta cố gắng nhét cho ngươi? Ngươi chữ vật giới chỉ, tựa hồ chỉ có một mình ngươi có thể mở ra a. Tửu lão nhếch miệng cười một tiếng. Tửu lão trong mắt toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Cười mỉm nhìn trước mắt dược lão. Ta cái kia là chuẩn bị hủy diệt đi. Vật như vậy lưu truyền ra đi. Không biết hội hại bao nhiêu hoa hoa thảo thảo. Hại bao nhiêu thanh thiếu niên? Dược lão hiên ngang lẫm liệt nói ra. Nghe được hai người đối thoại, dù là Hạ Minh, đều là có chút im lặng. Hai cái này lão đầu ở chỗ này soi mói, ở chỗ này thảo luận cái này, cho dù là Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Đây là tại đùa hắn đâu? Hai cái già mà không kính ra hỏa. Khụ khụ, nơi này còn có tiểu bồn hữu tại chỗ đâu? Ngài nhìn hai vị, Hạ Minh rõ ràng khục một tiếng, biểu hiện một chút chính mình còn ở nơi này đâu. Hy vọng hai người có thể an ổn một chút. Hảo dược, lão đầu, hôm nào ta đưa ngươi cái người giả bản. Tửu lão thuận miệng nói, chúng ta trước tiên nói chính sự. Người giả, dược lão hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, đầu tiên nói trước, lần sau đưa tới cho ta. Không có vấn đề, tửu lão mập mờ đáp ứng nói. Tại Hạ Minh trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, hai người cũng coi là đạt thành hiệp nghị. Hạ Minh cũng không biết nên nói cái gì. Hai người này, thật sự là, đúng, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Dược lão nhìn xem tửu lão, theo miệng hỏi, ngươi nói ta tên đồ đệ này thế nào? Tửu lão cười hắc hắc, có chút tự hào nói ra. Toàn khối lớn một chút. Hắn không còn gì khác. Dược lão tùy ý liếc Hạ Minh hai mắt. Thuận miệng nói ra. Đương nhiên, dược lão cũng chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Đối với Hạ Minh, dược lão vẫn là tương đối coi trọng. Hắn chỉ bất quá không quen nhìn tửu lão cái này cần sắt bộ dáng. Cho nên cũng không nói đến hắn lời nói đến. Ta dựa vào. Tửu lão sắc mặt tối đen, liền nói ngay, đây chính là ta bảo bối đồ đệ. Dược lão đầu, hôm nay tìm ngươi đến cũng không có hắn sự tình, cũng là tìm ngươi điều giáo ta cái này bảo bối đồ đệ. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, điều giáo ngươi đồ đệ. Dược lão kinh ngạc nhìn tửu lão liếc một chút, sau đó lắc đầu, nói, người trẻ tuổi ăn không khổ. Hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách, nếu là cũng có ngày, hắn thành làm nhất phẩm luyện đan sư, ta ngược lại là có thể thật tốt điều giáo hắn. Hiện tại hắn, nói đến đây, dược lão khẽ lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn điều giáo Hạ Minh. Hắc, nói đến đây, tửu lão lúc này cười lên ha hà, lúc này thời điểm tửu lão nhìn về phía Hạ Minh, nói, đồ đệ. Đi cho dược lão đầu triển lãm, phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực. Hạ Minh giờ khắc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, lão sư vậy mà lại tìm người khác đến điều giáo chính mình. Phải biết, nói chung kế thừa đều là rất trọng yếu. Rất nhiều người đều nguyện ý để đồ đệ mình lại bái hắn cho rằng sư. Bởi vì tại rất nhiều người xem ra đây là khi sư diệt tổ. Thế nhưng là không nghĩ tới, tửu lão đã vậy còn quá hào phóng. Bất kể nói thế nào, chỉ cần là dược lão dạy mình, như vậy dược lão liền xem như chính mình nửa cái sư phụ. Như thế có chút vượt quá Tửu lão đoán trước. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút do dự, mặc dù nói Tửu lão ngày xưa ép buộc chính mình bái sư, chính mình có chút không tình nguyện, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, Tửu lão lại là giúp hắn không ít việc, cũng coi là kết thúc làm sư phụ trách nhiệm. Hắn càng là biết, ngày xưa Hạ Lâm Lang đến, nếu không phải có Tửu lão tại, chỉ sợ hắn thực sẽ bị Hạ Lâm Lang mang đi. Đến lúc đó, thật đúng là phiền phức. Vì vậy, Hạ Minh do dự, xú tiểu tử, cái kia học thì học, có thể đủ nhiều một phần bảo mệnh bản sự. Đối với ngươi mà nói cũng là có chỗ tốt, đến mức lão phu cũng không có như vậy coi trọng. Ngay tại Hạ Minh do dự chốc lát, Tửu lão tựa hồ nhìn ra Hạ Minh do dự, lúc này truyền âm cho Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, cũng là biến đến vô cùng cảm kích. Hạ Minh hít sâu một hơi, tại thuốc này lão dưới ánh mắt, bắt đầu triển lãm chính mình. Bởi vì mắt phía dưới không có cái gì, Hạ Minh cũng vô pháp diễn luyện luyện đan, chỉ có thể chính mình xuất ra vài cọng linh dược, bắt đầu luyện hóa. Chờ Hạ Minh xuất thủ chốc lát, cái này cách đó không xa dược lão hai mắt bùng lên lấy tinh mang, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Rất nhanh, Hạ Minh thì dùng tự thân nguyên khí đem linh dược này cho luyện hóa, đem bên trong tạp chất cũng là cho đều loại bỏ. Tình cảnh này, bị dược lão nhìn ở trong mắt, cho dù là dược lão đều là khẽ chấn động. Bởi vì tại Hạ Minh luyện hóa linh dược này thời điểm, dược lão cảm nhận được một loại rất đặc biệt trường khống. Không tệ, cũng là trường khống. Loại này trường khống là chỉ có luyện đan đại sư mới nắm giữ trường khống. Bình thường mà nói, luyện dược sư không cách nào trường khống dược dịch thành đan. Vì vậy bọn họ luyện chế ra đến đồ vật cũng tất cả đều là dược dịch, cho nên mới sẽ xưng là luyện dược sư. Thế mà, linh dược thành đan, đây mới là luyện đan sư. Nếu muốn trở thành luyện đan sư, liền cần một loại đối với linh dược trường khống, cũng chính là cái gọi là thành đan. Dược lão cũng không phải người bình thường, nếu không phải như vậy, hắn cũng không phải là dược lão. Vì vậy, khi nhìn đến Hạ Minh lúc chế thuốc đợi, là hắn có thể đầy đủ cảm giác được Hạ Minh đã nắm giữ trưởng khống thành đan năng lực. Điều này nói rõ cái gì? Hạ Minh là một tên luyện đan đại sư a. Cho dù là dược lão đều là chấn động. Hắn trước đó biết Hạ Minh chính là một tên cấp 7 luyện dược sư, có thể trở thành cấp 7 luyện dược sư đã là coi như không tệ. Nếu là phát triển tại trong vòng mấy năm, cũng chưa chắc thì không thể trở thành cái này nhất phẩm luyện đan sư. Ngày xưa, tại phía trên tòa đại điện này, cũng là bởi vì hắn nguyên nhân, đại trưởng lão này mới phải đứng ở Hạ Minh bên này, trợ giúp Hạ Minh không để cho Hạ Lâm Lang mang đi. Mục đích cũng là không muốn dạng này một vị thiên tài như vậy vẫn lạc. Thật không nghĩ đến, cái này mới thời gian mấy tháng, hắn vậy mà liền thành làm nhất phẩm luyện đan sư. Người nào không biết, cấp 9 luyện dược sư cùng cái này nhất phẩm luyện đan sư ở giữa có một đạo hoành câu. Đạo này hoành câu cơ hồ là không thể vượt qua. Có ít người kẹt ở chỗ này, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Cái này mẹ hắn mới thời gian mấy tháng, Hạ Minh đã đột phá, đạt tới loại tình trạng này. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Cho dù là dược lão, đều là có chút rung động. Hạ Minh trở thành luyện đan đại sư, dạng này thiên phú, đã tướng đảm đương không nổi. Giờ khắc này, Tửu lão nhìn đến dược lão cái kia rung động bộ dáng, cũng là nhịn không được đắc ý cười rộ lên. Tựa hồ đối với chính mình cái này đồ đệ cảm thấy phi thường hài lòng. Có thể trấn nhiếp dược lão, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm đến. Đến bọn họ loại trình độ này, ánh mắt đều là cực cao.